Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186, rơi xuống mặt mũi. Thái tử thanh âm hơi hơi dơ lên. Cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng, thật là có mấy phần hoàng gia con cháu phái đoàn. Thế nhưng là lời này rơi xuống Ngọc Thanh Lạc trong lỗ tai, lại làm cho hắn có thêm vài phần buồn bực ý. Thái tử Dương Oai, thế mà chạy đến cái này tu vương phủ đến. Thái tử, ngũ đệ tất nhiên không ở trong phủ. Vậy chúng ta hay là trở về đi thôi. Ngày khác trở lại, người nếu là uống không quen nước trà này. Về thái tử phủ, ta cho người ngâm ấm trà ngon. Một đạo khác nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm phút chốc ở Ngọc Thanh Lạc bên tai vang lên. Lời nói này ngược lại để lòng người sinh vui vẻ. Có chút dễ nghe, nàng quay đầu nhìn về phía Dương quản gia, thấp giọng hỏi, nói chuyện là thái tử phi. Vâng, Dương quản gia khẽ gật đầu. Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ, nghe nói thái tử phi ngược lại là một hiểu chuyện. Những năm nay thái tử nếu là bên người không có cái này cái thê tử, sợ chắc là sẽ không tiếp tục an ổn độ nhật. Có thái tử phi ở, nghĩ đến tràng diện sẽ không quá mức khó coi. Ngọc Thanh Lạc vừa định nhấc chân tiếp tục đi vào bên trong, lúc này một đạo khác hơi có vẻ được bén nhọn giọng nữ chợt chen vào. Thái tử phi, lời này có thể thì không đúng. Thái tử đến thăm, tu vương gia không ở nguyên bản thì có mất lễ phép. Lại nói cái này tu vương phủ nô tài cũng nguyên một đám không biết mùi vị. Thái tử ở chỗ này còn dám như thế lãnh đạm. Hơn nữa nước trà này xác thực khó uống. Chúng ta thái tử là dưới một người trên vạn người chủ tử, sao có thể uống như thế thấp kém đồ vật. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi nheo lại mắt. Dương quản gia ở bên tai nàng thấp giải thích rõ lên. Đây là thái tử mới nhập thiếp. Nghe nói mười phần quá niềm vui. Thái tử đi chỗ nào đều mang nàng. Nàng khí diễm cũng càng ngày càng cao. Vừa rồi ở cửa ra vào, cũng là nàng kéo lấy thái tử phải vào đến. Nếu là không có nữ nhân này ở đây, thái tử can đảm, vẫn là không dám xông vào. Lại thêm thái tử phi ở bên cạnh khuyên giải, nói không chừng lúc này cũng đi trở về. Hết lần này tới lần khác có như thế không an phận chủ. Không phải là nói thái tử thân phân cao quý, nếu đã tới nào có ở không tay mà trả lời lý. Quả thực là nhường thái tử đi đến. Tu vương phủ người cùng biệt viện hạ nhân không giống. Bọn họ cũng không ngại đắc tội với người. Thái tử đến bọn họ cũng là dám cản. Dù sao có vương gia phân phó, ai dám xông vào trực tiếp đánh đi ra là được. Thái tử phải vào đến, những cái kia nhìn xem môn thị vệ muốn động thủ, là Dương quản gia cho ngăn cản. Dù sao cái này trong phủ, Dương quản gia vẫn phải là vương gia tín nhiệm. Cũng biết tiểu chủ tử bây giờ cùng thịnh thế tử giao hảo, hắn là xem ở thịnh thế tử mặt mũi mới có thể đem người cho mời tiến đến. Ai ngờ cái này ngày thường liền dựa vào lý lẽ biện luận cũng không dám thái tử. Hiện tại thế mà học xong gây chuyện. Ngọc Thanh Lạc chật chật có tiếng. Nữ nhân mị lực quả nhiên là không nhỏ. Có thể khiến cho một người tính tình thay đổi hoàn toàn. Cái này nữ nhân thoạt nhìn phải có mấy phần tư sắc. Chỉ là đáng tiếc thái tử phi làm cố gắng toàn bộ bị hủy. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu. Lúc này mới nhanh chân tiếp tục hướng trong tiền thính đi. Thái tử phi đại khái là khinh thường cùng nữ nhân kia nói nhiều. Chỉ là sợ thái tử chịu nàng châm ngòi lại bắt đầu nóng nảy. Bởi vậy vẫn là nhẹ giọng khuyên thái tử. Trong tu vương phủ đồ vật thế nào lại là thấp kém đây? Thái tử, ngũ đệ hàng năm ở bên ngoài. Có lẽ là từ bên ngoài được chút hy hữu trà ngon đến chiêu đãi chúng ta. Chúng ta dạng này ngược lại hiểu lầm ngũ đệ hảo ý. Ta uống vào lá trà này, ngược lại là cảm thấy mười phần sướng miệng. Thái tử phi quả nhiên thông tuệ. Ngọc Thanh Lạc cười đi vào, mới vừa nghe đến nữ nhân kia lời, lại nghe thái tử phi khuyên giải, trong lòng ngược lại là thoải mái nhiều. Nàng nhanh chân bước vào phòng trước, khóe miệng hơi hơi ôm lấy, biểu lộ lạnh lùng, khí thế lại là hết sức kinh người, cho người xem nhẹ không được. Dương quản gia trong lòng âm thầm hướng về phía thái tử mấy người hừ lạnh một tiếng. cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Ngọc Thanh Lạc sau lưng cửa vào. Thái tử ba người nghe thanh âm này, có trong nháy mắt Trinh Lang bận bịu theo nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y sắc mặt thanh lãnh, lại khí chất không thể bỏ qua nữ tử, cứ như vậy công khai đi vào trong cửa, một chút cũng không sợ trận, ngược lại là thái tử gặp nàng có vài tia khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc lườm thái tử một cái, liền trực tiếp nhìn về phía thái tử phi, cười nói, thái tử phi ngược lại là hiểu được thưởng trà, lá trà này xác thực không phải cái này đế đô sở hữu. Không, phải nói, toàn bộ đế đô đều không có loại trà này bán ra, chỉ có tu vương phủ có mấy bình, vương gia thế nhưng là 10 phần yêu thích đây. Đây là giang thành đồ vật, kỳ thật thật đúng là không tính là thượng đẳng lá trà. Bất quá nhập khẩu cảm giác xác thực không kém. Chỉ ít, nàng Ngọc Thanh Lạc là ưa thích, Dạ Tu Độc cũng không thích. Cái kia người vẫn ưa thích uống nước sôi để nguội, cũng không phải là sợ người hạ độc hay là thế nào. Trong chén nước có một chút điểm mùi vị khác thường, hắn thì sẽ không đưa tay dây vào. Ân, ngoại trừ ở trước mặt nàng, đại khái là cảm thấy nàng là quỷ y, coi như chúng độc cũng có người trị liệu. Thật là không thể quen tật xấu. Thái tử phi sững sờ, ngược lại là hướng về phía nàng mỉm cười. Nụ cười kia cùng Dạ Lan Thịnh có chút giống, đều để người nhìn 10 phần nhu hòa thư thái. Chỉ là một bên thiếp thất lại nhịn không được, nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Ngọc Thanh Lạc, cau mày hỏi, ngươi là ai? Thái tử cùng thái tử phi đang nói chuyện, ngươi cũng dám xen vào? Ngọc Thanh Lạc phiền nhất loại này lên không được xuống không xong, không chút bản lãnh còn coi chính mình ghê gớm thế nào nữ nhân. Lập tức quay đầu cười lạnh, vậy ngươi lại xem như cái thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần, có ngươi ngồi vị trí sao? Một cái thiếp thất cũng dám ngồi ở bên người thái tử, còn thật sự coi chính mình thân phân cao quý, không biết mùi vị. Ta Triệu Bình ngay tại chỗ tức giận đến nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy thái tử ống tay áo bất mãn nói, thái tử, ngươi xem một chút nữ nhân này, ở trước mặt ngươi không quy củ không hành lễ còn chưa tính, còn dám ngay ở mặt ngươi để giáo huấn ta, nàng xem như cái thứ gì a? Căn bản là không có đem ngươi để vào mắt, ngươi thế nhưng là thái tử a, ngay cả nữ nhân cũng dám cho ngươi sắc mặt nhìn, về sau còn thế nào dựng nên uy vọng, chẳng phải là đều để người khác xem nhẹ đi. Đây thật là một chuyện bức bách. Ngọc Thanh Lạc yên lặng nghĩ. Thái tử phi nhếch môi sắc mặt tái xanh, đủ rồi, Triệu Bình, nơi này là tu vương phủ, không tới phiên ngươi tới làm can. Thái tử, ngươi xem một chút, ngay cả thái tử phi đều hợp lấy ngoại nhân khi dễ hai chúng ta. Thái tử phi thế nhưng là thê tử ngươi, ngay cả nàng cũng không đứng ở ngươi bên này, không coi ngươi ra gì, không cho ngươi lưu mặt mũi. Không cho lưu mặt mũi câu nói này thật đúng là đâm cho thái tử chỗ đau. Hắn ngay tại chỗ tức giận đến giận mắng, thái tử phi, bản thái tử đều không nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Dứt lời, bận bịu quay đầu vỗ vỗ nước mắt lưng chồng Triệu Bình, nhỏ giọng an ủi lên, ngoan, đừng nóng giận, nơi này có bản thái tử cho ngươi làm chủ, đừng khóc. Triệu Bình thút tha thút thít thu nước mắt, ủy ủy khuất khuất cùng cô vợ nhỏ dường như. Thái tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía giống như cười mà không phải cười Ngọc Thanh Lạc, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.